từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1194, tiên nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng sắc tin tức địa cầu. 20 vị tọa độ đã nhận lãnh 19 vị tọa độ, thừa ra tọa độ nhận lãnh đếm ngược thời gian. 6 năm, bị cướp đoạt tọa độ 19 vị. Khẩn cấp thông báo, mời có ý định bảo hộ nên tinh cầu giả tốc độ đi trước tiên thành nhận lãnh thừa ra tọa độ, bằng không vượt lên trước thời gian, sẽ không còn bảo hộ chưa nhận lãnh tọa độ. Khi này đi tin tức sau khi ra ngoài, lục thần ánh mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Địa cầu chỉ có 20 vị tọa độ, nhân ra động 100-200, địa cầu liền 20 vị. Đã bị nhận lấy 19 vị, số người này là vượt qua lục thần dự liệu, nói rõ địa cầu từ cổ chí kim, có 19 người độ kiếp thành tiên, đương nhiên, cũng có thể là tán tiên. Thế nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm là, hiện nay, địa cầu tọa độ đã bị cướp đi 19 vị. Chỉ còn vị cuối cùng, địa cầu chưa có hoàn toàn bại lộ, hay là bởi vì tiên vực bảo vệ vị cuối cùng tọa độ. Nhưng mà, sau cùng thời gian bảo vệ cũng chỉ còn lại 6 năm. Nữ nhân kia buồn chán chi tế, liếc mắt một cái thông cáo bản cũng nhìn thấy chuyến đi này đỏ không thể lại đỏ chữ. Nàng lại quan sát một chút lục thần, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Thế giới của ngươi liền đê võ thế giới cũng không tính. Lục thần mặc dù tâm sự nặng nề, nhưng dù sao thiếu nữ nhân tình, hắn hít sâu một hơi, gật đầu. Tiên chủ làm sao mà biết được, nữ nhân lãnh đạm nói rằng, 20 vị tọa độ thế giới, là cấp thấp nhất thế giới, đều là chút rác rưởi thế giới. Xem ra thế giới của ngươi rất có thể sẽ bị hiến tế cho cửu thiên. Dứt lời, nữ nhân rút ra tạp phiến, xoay người muốn đi. Đúng vào lúc này, vẫn rơi vào trầm tư lục thần bỗng nhiên thức dậy. Tiên chủ tiền bối, nữ nhân vừa quay đầu, vốn định phát tác nhưng nhìn lục thần vẻ mặt khuôn mặt u sầu, đúng là vẫn còn không có nói ra. Ngươi còn có chuyện gì? Ta muốn như thế nào đạt được cái này vị cuối cùng tọa độ? Ngươi yếu lĩnh lấy cái này vị cuối cùng tọa độ. Lục thần gật đầu trầm giọng nói, đương nhiên, bây giờ còn có một vị tọa độ ta thất thể sống chết thủ hộ. Quảng cáo, người cũng đã biết, bảo hộ kỳ cuối cùng 3 tháng, những người khác đều sẽ quan tâm thế giới của ngươi, đến lúc đó nhất định có không ít người muốn đi đoạt cái này vị cuối cùng tọa độ. Lục thần mắt sáng như đuốc, chỉ cần ta ở, người nào đoạt ta diệt người nào. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, chính là một cái tán tiên, cũng dám nói ra như thế nói lớn không ngượng lời nói. Quên đi, đó là ngươi chuyện, muốn đi lĩnh vị cuối cùng tọa độ đi phong tiên đài liền có thể. Phong tiên đài, ở đâu, ngươi cái này nhân loại xong chưa? Nữ nhân không nhịn được, đây hoàn toàn chính là một hỏi gì cũng không biết ra hỏa, coi như là vừa tới thất trọng thiên tân nhân, cũng sẽ nhận hệ thống thông báo a, ta thực sự là phục ngươi. Quên đi, ta cũng muốn đi qua đăng ký khiêu chiến, ngươi đi theo ta đi. Phong tiên đài cũng không tại cái tòa này thượng tiên thành, nữ nhân trực tiếp sử dụng truyền tống phù, đem lục thần dẫn tới một tòa sơn mạch đỉnh phong. Vùng núi này sơn thể đã không đường có thể leo, nhưng trên đỉnh núi, đã có một cấp treo trên bầu trời bậc thang, đi thông bầu trời. Nữ nhân nhìn thoáng qua lục thần cái kia vẻ mặt biểu tình khiếp sợ cũng biết hàng này khẳng định cũng không biết đây là cái gì. Theo ta đi là được, cái này bậc thang sẽ không té xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, lục thần còn tưởng rằng cần sử dụng vận linh như thực chất đâu, không phải nói chân tiên cũng chưa chắc biết sao, làm sao đi cái phong tiên đài cũng cần sử dụng vận linh như thực chất. Cũng may nữ nhân vừa nói như vậy, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bậc thang rất dài, còn phải một cấp tiêu sái, trên đường buồn chán, nữ nhân hiếm thấy chủ động mở miệng nói. Uy, ngươi là lục trọng thiên mới độ kiếp đi lên. Lục thần gật đầu, tán tiên ở thất trọng thiên muốn đặt chân rất khó, ngươi có phải hay không còn không có nhận chủ? Nhận chủ, lục thần sửng sốt một chút, không phải khí linh cùng chiến sủng mới. Chỉ có, nhận chủ sao, hắn nhận thức cái gì chủ, có chân tiên che chở các ngươi những thứ này tán tiên mới có thể sống sót. Lục thần lắc đầu, ta nên có thể chính mình sống sót, nữ nhân lạnh rên một tiếng, còn lại tán tiên vừa tới thất trọng thiên cũng nghĩ như vậy. Đừng tưởng rằng ta muốn thu ngươi, thủ hạ ta tán tiên chiến lực kinh người, không phải là người nào đều có thể trở thành ta tán tiên. Ta là nhìn ngươi biết rõ hẳn phải chết, hoàn nguyện ý lĩnh tọa độ, so với cái này bên trong tuyệt đại đa số người có tâm huyết, lúc này mới nhắc nhở ngươi một câu mà thôi. Lục thần ôm quyền nói, đa tạ tiên chủ, nữ nhân này tuy nói cho người cảm giác lãnh băng băng, giúp hắn cũng là bởi vì lục thần dây dưa đến cùng lấy, bất quá lúc này đây, còn may mà nhân ra, lục thần là từ trong thâm tâm cảm tạ nàng. Đúng rồi, tiên chủ tiền bối, những người khác tại sao phải đoạt người khác thế giới tọa độ đâu? Đối với cái này cái, vấn đề, tiên sinh, nữ nhân đã có chút quen, Cửu Thiên cần không ngừng mở rộng máu mới, mà mỗi tranh đoạt một cái tinh cầu, sở hữu nên thế giới tọa độ người liền có thể được đại lượng tài nguyên tu luyện. Vừa rồi ngươi tuần tra ngươi thế giới tin tức kỳ thực rất nguy hiểm, những người khác nhìn một cái ngươi thế giới chỉ có một vị tọa độ, khẳng định có người biết đánh ngươi chú ý, người phụ nữ nói. Cái này, ngươi không phải cũng tra xét, Lục Thần hỏi, ta, lại có bao nhiêu người dám đánh ta Thanh Vân Tinh chú ý, ngươi có thể còn không biết, tranh đoạt người khác tinh cầu tọa độ còn có một cái chỗ tốt chính là nếu như mình ở tiên đấu chung chiến bại, mà trong tay mình lại có những thế giới khác tọa độ trước tiên có thể đem những thế giới khác tọa độ dùng để thế thân thế giới của mình tọa độ. Người biết trên tay ta có bao nhiêu tọa độ sao? Nữ nhân nhìn Lục Thần. 100 cái, Lục Thần thử đoán. Bất quá đoán thời điểm cũng phải cần nắm giữ kỹ xảo, trước thiếu đoán một điểm, tránh cho đối phương không có nhiều như vậy tọa độ biết xấu hổ. Nữ nhân nhất thời hắc bắt đầu khuôn mặt, người thật sự cho rằng tọa độ tốt như vậy đoạt, trừ bọn ngươi ra loại này phế tinh cầu coi như là đê võ thế giới, trăm ngàn năm qua, luôn luôn chân tiên A, quảng cáo. Có thể thành chân tiên, người nào không có một chút thủ đoạn. Lục Thần có chút xấu hổ, quả nhiên hắn vẫn đã đoán sai. Thì ra là thế, cái kia trên tay ngươi có mấy cái, ngoại trừ tự ta nhận tọa độ ta có 4 cái những thế giới khác tọa độ. Cho nên, muốn từ trên tay ta cướp đi Thanh Vân ngôi sao tọa độ cũng không phải chuyện dễ. Huống ta còn không phải Thanh Vân ngôi sao chúng tiên trung mạnh nhất. Lục Thần gật đầu, nói như vậy, nữ nhân này đúng là có chút niềm tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia tiên chủ tiền bối lĩnh ta tới, cũng không phải là muốn cướp ta a, nữ nhân nguyên bản cũng coi như bình tâm tĩnh khí, dù sao đều là chân tiên, kết quả lần này xác thực cho Lục Thần phát cáu. Một cái liền đê võ cũng chưa tới phế tinh cầu ta sẽ để ý sao? Bất quá thế giới của ngươi nếu như đều là ngươi đáng ghét như vậy nhân, ta cảm thấy có thể suy tính một chút. Lục Thần vội vàng nói, tiên chủ tiền bối, ha ha ha, nói đùa, là ta nói sai. Đổi một trọng tâm câu chuyện. Kết quả nhân gia đã không muốn nói chuyện với Lục Thần. Hai người liền trầm mặc như vậy lấy đi lên phong tiên đài. Chính ngươi đi lĩnh tọa độ A chúng ta sau này cũng không có. Nói, nữ nhân chợt lách người liền tiêu thất, Lục Thần lắc đầu tiên nữ quả nhiên khó ở trung A, xem ra ở thất trọng thiên tìm nữ bằng hữu quả nhiên là không thực tế. Bất qua bây giờ Lục Thần sốt ruột đi lĩnh hào cũng không kịp tiên nữ không phải tiên nữ tiếp tục hướng về phong tiên đài ở chỗ sâu trong đi tới tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.